Cửu vực kiếm đế, chương 2512, thương thế khỏi hẳn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên kế thừa hỏa chi vu thần huyết mạch, đối khống hỏa chi đạo bên trên, đồng dạng đạt đến một loại trèo núi tạo vùng địa cực bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này cửu long thần thương đỉnh bên trong hỏa diễm, đều biến thành từng đầu hỏa long bình thường, lẫn nhau chơi đùa, tựa như là chân chính sống hỏa long như thế. Sinh động như thật, ngọn lửa này bộ dáng, liền đại biểu cho hiện tại Sở Phong Miên khống hỏa chi đạo. Đã là đạt đến trèo núi tạo vùng địa cực bước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây đối với Sở Phong Miên luyện dược chi đạo, đều có cực lớn trợ giúp. Khống hỏa chi đạo, bản thân chính là một vị luyện dược đại sư căn bản. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, tất cả luyện dược sư học tập luyện dược chuyện thứ nhất liền là học tập khống hỏa. Khống hỏa chi đạo thuần thục, cùng một tên luyện dược sư thủ pháp, cùng một nhịp thở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bây giờ có được hỏa chi vu thần huyết mạch, tại luyện dược bên trên, có được trời yêu ái yêu thế. Đây cũng là Sở Phong Miên có thể tùy tiện luyện chế thượng phẩm tiên đan nguyên nhân một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, cửu long thần thương đỉnh bên trong hỏa diễm, tại Sở Phong Miên khống chế dưới, thiêu đốt đến cực hạn tình trạng. Ngay lúc này Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên. Lập tức vô số tiên dược đều bị đầu nhập vào cửu long thần thương đỉnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút tiên dược một hơi đều bị đầu nhập vào cửu long thần thương đỉnh bên trong, liền ở trong đó thuần dương thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, biến thành vô cùng tinh túy dược dịch. Cơ hồ một cái trong chốc lát, cái này chút tiên dược bên trong tạp chất đều bị toàn bộ loại bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu, tất cả tạp chất bị toàn bộ loại bỏ dược dịch đều bị Sở Phong Miên trực tiếp tạm thời thu lên, để vào đến trong bình ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời lúc này Sở Phong Miên lại là cầm lên một đại đoàn tiên dược, để vào đến cửu long thần thương đỉnh bên trong, rèn luyện dược dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này trình tự, liên tục lặp lại nhiều lần. Tất cả tiên dược, bao quát cái kia ngũ thương thuật, đều đã là biến thành tinh túy dược dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Sở Phong Miên mới đem tất cả dược dịch đều cho đầu nhập vào cửu long thần thương đỉnh bên trong. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuần dương thiên hỏa cháy hừng hực, tại cái này cửu long thần thương đỉnh bên trong, tất cả tiên dược dược dịch đều theo Sở Phong Miên khống chế phía dưới, hướng về cùng một chỗ ngưng tụ cái này, dần dần biến thành ba cái tiên đan bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tiên đan chính là tiểu quy nguyên tiên đan hình thức ban đầu. Sở Phong Miên luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan vật liệu, cơ hồ đều là phẩm chất cực tốt tiên dược, cho tới lần này luyện chế ra tiểu quy nguyên tiên đan, phẩm chất vậy không tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn là một hơi luyện chế được 3 cái tiểu quy nguyên tiên đan. Tiếp xuống ngưng đan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối Sở Phong Miên tới nói, càng là vô cùng quen thuộc. Sở Phong Miên luyện chế tiên đan, cũng không biết có quá nhiều thiếu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đi vào Bắc Cảnh về sau, Sở Phong Miên đại lượng luyện chế tiên đan. Tại luyện đan tạo nghệ bên trên, hắn hiện tại lại sớm có tiến bộ. Huống chi Sở Phong Miên trước đó đều đã là luyện chế ra vượt qua phẩm tiên đan. Vu Huyền Kim Đan, ngưng đan, đối Sở Phong Miên, càng là một bữa ăn sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 cái tiểu quy nguyên tiên đan, tại Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong, dần dần ngưng thực, từng đạo đan văn, tại cái này 3 cái tiểu quy nguyên tiên đan phía trên ngưng tụ cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra, nhìn đúng thời cơ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mở ra Cửu Long Thần Thương Đỉnh, 3 cái tiểu quy nguyên tiên đan, từ Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong, lập tức bay ra, mùi thơm ngát mùi thuốc, đem Sở Phong Miên đều cho bao quanh bao khỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngửi được mùi thuốc này một khắc, Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại toàn thân thư sướng cảm giác. Cái này tiểu quy nguyên tiên đan, có thể hiệu xưng là chữa thương thánh đan danh xưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mùi thuốc này, đối rất nhiều thấp cảnh giới võ giả yêu thần tới nói, đều có tác dụng cực lớn. Đương nhiên đối Sở Phong Miên tới nói, chân chính hấp dẫn hắn, vẫn là cái kia 3 cái tiểu quy nguyên tiên đan bản thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng phẩm tiên đan, đều là đến gần vô hạn cực phẩm cấp độ thượng phẩm tiên đan. Sở Phong Miên quan sát một chút cái này 3 cái tiểu quy nguyên tiên đan. Trên mặt hắn đều là đại hỉ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này 3 cái tiểu quy nguyên tiên đan bên trong ẩn chứa tinh túy lực lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 3 cái tiểu quy nguyên tiên đan hiệu quả, thế nhưng là muốn so lên trước đó Vu Huyền Kim Đan, ẩn chứa dược lực, đều muốn to lớn, tinh túy nhiều, đã là đến gần vô hạn tại cực phẩm tiên đan cấp độ thượng phẩm tiên đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên mặt, đều là lộ ra dáng tươi cười. Dạng này cấp độ tiểu quy nguyên tiên đan, hẳn là có thể đem Sở Phong Miên thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ, Sở Phong Miên bước ra một bước, vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Đầu tiên là đem cái thứ nhất tiểu quy nguyên tiên đan nuốt vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thôn thiên bí thuật bên trong, tiểu quy nguyên tiên đan dược lực bị trong nháy mắt luyện hóa, vô số tinh túy dược lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia chút vỡ vụn bất hủ tinh thể chính là nhao nhao bắt đầu thôn phệ cái này tiểu quy nguyên tiên đan dược lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều trước đó vỡ vụn thành cặn bã bất hủ tinh thể, đều là tại tiểu quy nguyên tiên đan dược lực phía dưới, lại lần nữa tái tạo, biến thành hoàn toàn mới bất hủ tinh thể. Cái này tiểu quy nguyên tiên đan, đối Sở Phong Miên thương thế, quả nhiên hữu hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một viên tiểu quy nguyên tiên đan dược lực, Rất nhanh liền hao hết. Trọn vẹn 20.000 mai bất hủ tinh thể. Đều tại hấp thu tiểu quy nguyên tiên đan dược lực phía dưới. Tái tạo ngưng tụ bắt đầu. Sở Phong Miên trên thân khí tức. Đều là biến ngưng thật rất nhiều. Đã là không có trước đó như vậy suy yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Sở Phong Miên mừng rỡ sau khi. Hắn cũng là lại lần nữa thôn phệ cái thứ hai tiểu quy nguyên tiên đan. Sở Phong Miên lần này dự định. Thế nhưng là trực tiếp đem thương thế trên người. Hoàn toàn khôi phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thứ hai tiểu quy nguyên tiên đan. Rất nhanh cũng bị luyện hóa. Tiếp xuống cuối cùng một viên tiểu quy nguyên tiên đan. Cũng bị Sở Phong Miên thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong. Luyện hóa lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dược lực cọ rửa cái này Sở Phong Miên thân thể. Từng mai vỡ vụn bất hủ tinh thể. Đều tại sức cắn nuốt đầy đủ dược lực về sau. Bắt đầu tái tạo. Rốt cục, ngay tại một ngày sau đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên thân khí tức. Rốt cục đạt đến một cái điểm tới hạn. Ngay tại vừa rồi. Trên người hắn cuối cùng một viên vỡ vụn bất hủ tinh thể. Vậy tại tiểu quy nguyên tiên đan dược lực phía dưới. Ngừng tụ tái tạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thương thế trên người. Tại thời khắc này. Hoàn toàn khôi phục lại đây. Hắn khí tức. Hắn lực lượng. Vậy tại kéo lên. Trọn vẹn là đạt đến so với trước đó còn cường đại hơn 2-3 thành cấp độ bên trên. Lực lượng này tăng lên. Mới ngừng lại được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới nay khốn nhiễu Sở Phong Miên thương thế. Rốt cục hoàn toàn khôi phục. Lực lượng này tăng lên. Mặc dù không tính lớn. Nhưng là thương thế hoàn toàn khôi phục. Mang cho Sở Phong Miên tốt đẹp nhất chỗ. Lại không phải lực lượng tăng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà là Sở Phong Miên thiên vu chân thân. Biến không có kẽ hở lên. Trước đó bởi vì bất hủ tinh thể vỡ vụn. Dẫn đến Sở Phong Miên thiên vu chân thân. Có thể nói là 100.000 chỗ hở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới tao ngộ cái kia ra dương đánh lén thời điểm. Thế mà đều không thể ngăn cản được hắn đánh lén. Nhưng là hiện tại. Bất hủ tinh thể đã toàn bộ tái tạo. Hắn thiên vu chân thân. Vậy khôi phục được đỉnh phong thời điểm trạng thái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như lúc này. Gia Dương tại tới đánh lén Sở Phong Miên. Cho dù là Sở Phong Miên không có chút nào phòng bị phía dưới. Đều có thể lông tóc không thương. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói. Lại là nhiều một tầng bảo hộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời thương thế khỏi hẳn. Tương lai Sở Phong Miên tăng cảnh giới lên thời điểm. Cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.